Đám người Cao Phong rất thoải mái xông vào đội hình pháo binh Y Lan, nổ súng không kiêng nể, sau đó phá hủy đại pháo. Ầm ầm ầm, trong hàng ngũ của pháo binh Y Lan, liên tục truyền đến những tiếng nổ nặng nề, đây là đám người Cao Phong sau khi đột kích vào hàng ngũ pháo binh Y La. Khách Trương.